Cực phẩm hệ thống, chương 152, Đại lực vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oành, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên bên tai của Đặng Dịch khi mà hắn vừa mới tiến vào trong Lăng Tiên Cung. Điều này khiến Đặng Dịch vô cùng giật mình và sửng sốt. Thật không ngờ hắn vừa mới rời đi Lăng Tiên Cung được một lúc mà lại có kẻ đã tiến công đánh Lăng Tiên Cung rồi. Hiện tại Lăng Minh Thu chắc cũng đang trong lúc bế quan tiếp thu truyền thừa của thôn Thiên Tiên Đế. Nếu có chuyện gì xảy ra thì truyền thừa rất dễ bị mất đi tác dụng. Nghĩ vậy, Đặng Dịch lập tức liền phát động thần thức nhìn xem toàn bộ tình hình của Lăng Tiên Cung. Thần thức vừa ra, toàn bộ hình ảnh chiến đấu của Lăng Tiên Cung lập tức truyền vào trong đầu của Đặng Dịch. Chỉ thấy lúc này toàn bộ Lăng Tiên Cung không phải bị con người tiến đánh mà lại không ngờ là bị yêu thú tiến đánh. Hơi hơi nhíu nhíu mày một cái, Đặng Dịch lập tức nhún chân biến mất tại chỗ. Nói biến mất thì cũng là không phải mà căn bản là tốc độ của hắn quá nhanh mà thôi. Tiến vào trong một căn phòng trú ẩn của Lăng Tiên Cung, Đặng Dịch liền thấy ở đây đã hầu như là tụ tập toàn bộ đệ tử của Lăng Tiên Cung lại một chỗ. Xem ra động tác của Lăng Tiên Cung rất là nhanh chóng. Biết rõ thực lực không đủ ăn yêu thú lên tìm đường bảo toàn tính mạng là trên hết. Khụ, khụ, nhìn một rừng hoa toàn bộ là mỹ nữ trước mắt thì Đặng Dịch cũng là có chút ngượng ngùng. Nhưng tình thế trước mắt khá là nguy cấp nên hắn không thể không gây sự chú ý, đám đệ tử của Lăng Tiên Cung đang trong lúc bàn luận kế hoạch ứng phó đám yêu thú thì lập tức bị tiếng ho của Đặng Dịch làm cho giật mình quay người lại nhìn. Ngươi là ai, dám tùy tiện tiến vào phòng mật thất của Lăng Tiên Cung? Muốn chết, nhìn thấy Đặng Dịch là con trai thì đột nhiên một bà lão tầm 70-80 tuổi đúng ra đối với Đặng Dịch quát mắng. Mặc dù ở đây là nơi trú ẩn của Lăng Tiên Cung nhưng mà nơi này chỉ là dành cho nữ đệ tử. Còn các nam nhân cưới đệ tử của Lăng Tiên Cung thì là phải ở một phòng khác. Sự xuất hiện của Đặng Dịch ở nơi đây là tất nhiên không được phép. Đặng Dịch tất nhiên là không biết đến quy tắc này. Khi mà Đặng Dịch đang định giải thích thì một tên nữ đệ tử đột nhiên lao ra, đối với Đặng Dịch cung kính nói. Đại công chủ, người tới, người nữ đệ tử này không ai khác mà chính là Hoàng Hiểu Như. Khi mà Lăng Tiên Cung bị tấn công thì nàng đã đi tìm tới công chủ. Nhưng mà hiện tại công chủ lại đang bế quan nên không thể nào ra ngoài chỉ đạo được. Không còn cách nào khác nên Hoàng Hiểu Như chỉ còn cách chờ mong vào viên ngọc mà Đặng Dịch đưa cho nàng mà thôi. Nhưng thật không ngờ nàng vừa mới gõ gõ viên ngọc này một cái là Đặng Dịch đã xuất hiện ở đây. Điều này khiến cho thái độ Hoàng Hiểu Như đối với Đặng Dịch là vô cùng cung kính. Có được một đại công chủ thần bí như vậy lãnh đạo. Ai mà không muốn, Đặng Dịch đối với Hoàng Hiểu Như cung kính cúi chào thì cũng không có cảm giác gì mà nói. Có chuyện gì xảy ra? Tạo sao đột nhiên yêu thú lại đối với Lăng Tiên Cung tấn công? Điều này, cái này đệ tử cũng không thể nào giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đệ tử xin chắc chắn rằng có người đứng sau vụ tấn công này. Đoàn thể yêu thú có rất nhiều chủng loại khác nhau nhưng mà chúng lại vô cùng kết hợp với nhau. Đại trận hộ cung cũng bị bọn chúng phá hủy một cách dễ dàng. Mặc dù là không có cung chủ trì nhưng đệ mà muốn phá đại trận hộ cung của Lăng Tiên Cung cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Đối với mấy chục con yêu thú cửu cấp và thập cấp là càng khó khăn hơn. Hoàng Hiểu Như một mặt nghiêm túc đối với Đặng Dịch nói. Đặng Dịch nghe Hoàng Hiểu Như nói thì cũng là nhíu mày lại. Hắn đã dùng thần thức quét qua Lăng Tiên Cung một lượt và phát hiện rằng đám yêu thú này dường như đang nghe lệnh của một ai đó không ngừng đập phá Lăng Tiên Cung. Giống như đang đi tìm thứ gì đó thì đúng hơn, điều này khiến cho Đặng Dịch khá là tò mò, không biết là ai mà lại có thể điều khiển cả một đám yêu thú thập cấp và cửu cấp thế này. Phải biết rằng cửu cấp yêu thú là tương đương với một võ thần. Thập cấp yêu thú là tương đương với một võ thiên, càng nghĩ thì Đặng Dịch càng là cảm thấy nghiêm trọng hơn. Hắn hiện tại mới nhớ Lăng Tiên Cung đặt trụ sở ở thần thoại khu. Mà ở thần thoại khu thì là không có tu vi cấm chế. Nếu không cẩn thận mà nói thì rất có thể đắc tội một tên võ toái hư không và bị hắn đập cho nát mặt. Hơi nhìn đám yêu thú đang toàn tra ở bên ngoài một chút, Đặng Dịch lập tức liền lấy ra từ trong kho đồ thanh sát thiên kiếm. Yêu thú rất nhiều, XP cũng là nhiều theo, không thể bỏ lỡ, nghĩ vậy, Đặng Dịch lập tức liền đối với Hoàng Hiểu Như nói. Các ngươi yên tâm trốn ở trong này, dù có bất cứ chuyện gì cũng không thể đi ra ngoài. Đại công chủ, như vậy là không được. Bên ngoài rất, Hoàng Hiểu Như thấy được thanh thế chuẩn bị của Đặng Dịch thì liền biết hắn định làm gì, nghe Đặng Dịch đối với nàng nói vậy thì Hoàng Hiểu Như là biến sắc vội vàng hô. Hai chữ, nguy hiểm, còn chưa nói xong thì Đặng Dịch đã khoát tay, trầm giọng nói. Lời của đại công chủ các ngươi cũng dám cãi, Trong lúc nói thì Đặng Dịch còn mơ hồ tỏa ra khí thế bức người khiến cho toàn bộ đệ tử của Lăng Tiên Cung đang ở trong hầm cũng là run lên cầm cập. Không nhịn được đông loạt lùi lại phái sau. Điều này mặc dù có làm cho bọn họ có khó chịu đôi chút nhưng giờ khắc này thì làm gì có ai không hiểu là Đặng Dịch muốn tốt cho bọn họ. Nếu là người khác là đại công chủ thì có khi là bắt bọn họ ra ngoài bảo vệ cho hắn rồi chứ không phải là tự thân ra ngoài như Đặng Dịch. Chính hành động nhỏ nhưng mà ý nghĩ lớn này lại khiến cho đám người Lăng Tiên Cung dần dần tiếp nhận một đại công chủ như Đặng Dịch hơn. Đặng Dịch đối với thái độ của đám đệ tử Lăng Tiên Cung thì không để tâm chút nào. Điều hắn muốn làm nhanh chóng hiện tại là ra ngoài trên cấp. Cơm đặt lên tận mồm rồi còn không đớp thì còn chờ ai bón cho. Không, khi mà Đặng Dịch vừa ra khỏi căn hầm trú ẩn thì hắn đột nhiên nghe được một tiếng hét từ xa vang lại. Không suy nghĩ nhiều, Đặng Dịch lập tức liền lấy tốc độ nhanh nhất có thể bay tới nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy ở đó có ba cái bóng, một cái bỏng khổng là và hai cái nhỏ nhỏ. Khi đến gần thì Đặng Dịch liền nhìn kỹ những người đó là ai. Hai cái bóng nhỏ kia không ai khác chính là người trông coi truyền tống trận mà Đặng Dịch gặp lúc nãy. Còn cái bóng khổng lồ kia lại là một con tinh tinh ba đầu sáu tay có tên Đại Lực Vượn. Một con cừu cấp yêu thú. Trên cách tay của nó còn đang nắm mộ vị đệ tử của Lăng Tiên Cung. Đặng Dịch cảm nhận một chút khí tức của nàng thì cũng khá may là chưa có chết. Chỉ là bị con Đại Lực Vượn nắm quá chặt quá đau mà ngất đi thôi. Thấy tình cảnh này thì Đặng Dịch không suy nghĩ nhiều liền nhắc lên sát thiên kiếm. Lao đến chỗ con Đại Lực Vượn trong nháy mắt và một kiếm bổ xuống cánh tay đang nắm người đệ tử kia. Đại Lực Vượn cảm nhận được khí tức nguy hiểm thì lập tức buông vội vàng buông ra tên đệ tử kia né ra đường kiếm của Đặng Dịch. Huỳnh, sát thiên kiếm uy lực không hề nhỏ, một kiếm này của Đặng Dịch là không có chém vào Đại Lực Vượn mà lại chém hụt vào xuống đất khiến cho nền đất Kra Lăng Tiên Cung xuất hiện một vệt chém sâu 1 mét dài 10 mét. Chống khà dọa người, một, Đại Lực Vượn thấy vậy thì trong lòng cũng là bắt đầu sinh ra sự sợ hãi. Nó hiện tại đã là cửu cấp yêu thú, ý thức cũng đã khai mở rất nhiều, Đặng Dịch nhìn một vệt rách này thì trong lòng cũng là cảm thán một cái. Vừa rồi hắn là dùng một thành lực lượng mà thôi. Nếu hắn dùng toàn lực thì chỉ sợ rằng Lăng Tiên Cung này sẽ sụp đổ. Sát thiên kiếm đúng là sát thiên kiếm. Đặng Dịch trong đầu cũng là bắt đầu oai oai có khi nào sau này khi thực lực hắn đủ mạnh thì đến lão thiên hắn cũng chém. Nhưng mà đó chỉ là oai oai trong đầu mà thôi. Còn hiện tại thì là hắn phải tập trung vào việc hiện tại. Chỉ thấy con Đại Lực Vượn kia sau khi sợ hãi xong thì đột nhiên đứng lên bằng ưỡn ngực ra giống thật to. Chấm, sáu tay của nó thì đấm dấm vào ngực tạo ra những tiếng thùng thùng thùng giống như đánh trống vậy. Đặng Dịch thấy cảnh này thì lập tức nhíu mày lại nghĩ tới điều gì đó. Và ý này của hắn lập tức trở thành sự thật, chỉ thấy sau khi con Đại Lực Vượn ra kia giống lên thì từ phương xa cũng là vang vọng lại từng tiếng giống long trời lở đất. Đặng Dịch nhìn lại thì sắc mặt là vô cùng khó coi. Trong lòng thì đem các tổng tông của con Đại Lực Vượn ra chửi. Hắn còn định sâu lâu một kiểm chứng tay nghề đâu. Đằng này lại đi chơi gọi hội đồng, vô sỉ, hơn chục con Đại Lực Vượn khổng lồ từ các nơi chạy lại khiến cho mặt đất rung chuyển. Hai tên đệ tử trông coi truyền tống trận thì run lên bần bật. Ôm lấy tên đệ tử bị ngất đi trốn vào trong góc. Không phải là các nàng nhát gan mà các nàng thông minh. 10 con Đại Lực Vượn nha, 10 tên võ thần cảnh giới, cho mấy trăm người như các nàng cũng không chơi được. Đặng Dịch đối với hành động này thì cũng không để ý, cái hắn để ý là trong đám Đại Lực Vượn đang chạy tới vậy mà lại có một con Đại Lực Vượn vương. Thất cấp yêu thú, cách chương.